Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 849, chương 860, ta là ai? Lôi, dựa theo Mizuno xem trò vui không chê lớn chuyện tính cách. Nếu như đổi làm những nơi khác, chắc chắn chỉnh đi ra lóa mắt âm thanh ánh sáng. Chỉ, hiệu quả. Đem thế cuộc quấy nhiễu càng hỗn loạn càng tốt. Có điều cầu vồng quốc gia chạm phát điện sự tình liền coi là chuyện khác. Sấm sét vẫn như cũ là hiện đại khoa học kỹ thuật khó có thể triệt để thuần phục sức mạnh. Không phải vậy nào đó nổi danh trò chơi cũng sẽ không đem chớp giật bão táp liệt vào đại sát khí. Loại này tiếng trầm dầu to sự tình phải khiêm tốn biết điều lại biết điều tốt. Không phải vậy lôi bạo bên dưới làm nổ trạm phát điện chết rồi vài tên công nhân chuyện nhỏ. Đem cầu vồng quốc gia chính phủ ánh mắt hấp dẫn lại đây liền phiền phức. Lại chán nản gạch vàng quốc gia vậy ít nhất cũng từng ngắn ngủi bột hưng qua. Quyền trục lên lôi bạo chỉ hạn chế ở cực phạm vi nhỏ bên trong. Tả hữu có điều là gian phòng một nửa to nhỏ. Nhưng cũng đầy đủ đem trong phòng hai tên người bình thường sợ đến núp ở góc tường. Sấm sét không giống hỏa diễm, bám vào tại thân thể sau còn có thể tiêu diệt. Bị đánh ở trên người 99% là chắc chắn phải chết kết cục. Hơn nữa không tồn đang dãy giụa cầu cứu khả năng. Hoa nha nha hoa, bản sợ đến ea kêu loạn. Cả người trốn ở góc phòng có vẻ cực kỳ vô tội. Ra, đi ra, có đồ vật từ quyển trục bên trong đi ra. Điện quang lấp lóe bên trong. Một con loại nhỏ quái vật bóng người dần dần ngưng tụ xuất hiện. Toàn thể màu tím lam nửa thông suốt. Như là sư tử nhưng trên người lại bám vào vảy. Dáng dấp quái dị lại thần thánh. Chí ít để khẳng định chính là này cũng không phải trên địa cầu đã biết bất cứ sinh vật nào. Gào. Ánh chớp sư tử trầm thấp tiếng gào ngột ngạt nội bộ thú tính. Lấp lóe phân nhánh điện quang lấy quái vật làm trung tâm tụ hợp. Không tới 2-3 giây thời gian, hết thảy điện quang đều bị ẩn đi đến quái vật trên người. Quyển trục bên trong phong ấn chính là một con không phải người sinh vật. Là kỳ lân a, là thiên lôi a, lại đợi đến 1-2 giây con mắt thích ứng tia sáng sau. Bản Nishino đồng thời kinh ngạc thốt lên, co quắp ngồi dưới đất hai người tựa hồ nói có đúng không cùng đồ vật. Nhưng nếu như bỗng nhiên vừa nhìn, đúng là có thể ở kỳ lân cùng Pokemon trong lúc đó tìm tới không trẻ măng như điểm. Shiga huyện, Izuka Taro làm tầng cao nhất nhân vật kiến thức so với hai người cao hơn nhiều. Chưa suy nghĩ quá nhiều đã nghĩ lên ở Shiga huyện từng xuất hiện lôi kỳ lân. Vì vây chặt Shiga huyện hồ Biwa Hebihime, đảo quốc quan phủ phái ra Isiril Daito cùng Misa song trọng tổ hợp. Chỉ là sắp tới đem hoàn thành thời gian giữa bầu trời xuất hiện hư hư thực thực kỳ lân sinh vật. Dẫn đến toàn bộ kế hoạch dã tràng xe cát không nói. Còn tổn hại Isiril Daito. Mà từ hồ Biwa bên trong chạy trốn nho nhỏ xà yêu cũng đã biến thành khủng bố hải long. Có điều trong tay chính phủ cũng không thiếu Isiril như vậy công cụ người. Tổn hại liền cũng là tổn hại. Huống hồ cuối cùng này hải long không phải là bị tiêu diệt. Nhiều nhất chỉ là Kunisaki bán đảo sinh thái hoàn cảnh thoáng đụng tới điểm vấn đề. Hiện tại tạo thành xà yêu đào tẩu hung thủ đã tìm tới. Chính là, có thể ích lợi quốc gia bị hao tổn cùng hắn tên này phó thủ tướng có quan hệ gì? Nếu lôi kỳ lân là hắc vô thường bằng hữu, vậy dĩ nhiên cũng là hắn Izuka Taro bằng hữu. Từ quyển trục bên trong đi ra sau, lôi kỳ lân quơ quơ đầu, đặt ở chó mèo trên người có vẻ ngây thơ đáng yêu động tác. Do lôi kỳ lân làm ra liền trở nên cực kỳ khủng bố. Gào. Gào gào, lôi kỳ lân cúi đầu gào thét vài tiếng, như là ở thanh lý cổ họng bên trong một cục đờm đặc. Khụ, nó một cái miệng thật sự phun ra một cục đờm đặc. màu tím lam ngưng tụ quả cầu sét, đập xuống đất trực tiếp tuôn ra nhợt nhạt hố. Này đờm nếu như nhổ ở nhân loại trên người, chớp mắt chính là vô cùng thê thảm nhân gian thảm kịch. Thật không tiện, quá lâu không lên tiếng, cổ họng có chút lấp lấy, Lôi Kỳ Lân há mồm nói ra rõ ràng đảo quốc lời. Hơn nữa dùng vẫn lễ phép kính ngữ, đối với hầu như hết thảy siêu phàm đều sẽ nói đảo quốc lời giả thiết. Đảo quốc người đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có thể quy kết vì là siêu phàm nhóm sống được lâu. Dài lâu trong đời đi các nơi trên thế giới du lịch, lại thuận tiện nắm giữ một điểm những quốc gia khác ngôn ngữ cũng không cái gì không đúng. Ngài quá khách khí, hẳn là ta nói xin lỗi mới là, lâu như vậy mới tìm tới ngài yêu cầu địa điểm, đảo quốc quá đáng lễ nghi hàn huyên như là tia, sáng như thế đầy dãy gian phòng góc, sơn, góc tối rơi, ta đã nghe Hắc Vô Thường đã nói, các ngươi nhân gian giới có bảo vật có thể trợ giúp ta khôi phục nhanh chóng thực lực. Nếu là thật như vậy, lần này không riêng là hắn trả lại ta món nợ, ta cũng coi như là ghi nợ ân tình của các ngươi. Lôi Kỳ Lân bước ra bốn vó, biểu hiện tự tại, Izuka Taro cũng không biết chính mình làm sao ở một cái không phải người quái vật trên mặt dài. Thích ra tự tại tâm tình, đây cũng quá điên cuồng. Hai tên cấp dưới tự giác ở trong tay lảng tránh Hắc Vô Thường này từ ngữ. Cái gì cũng không biết. Trong phòng chẳng có cái gì cả phát sinh, không dám nhận, một người một quái vật cách mạng lưới, ở hiện đại khoa học kỹ thuật cảm giác tràn đầy phát điện nhiệt điện chạm. Đứng, hàn huyên lên, Nishino cũng là lần thứ nhất phát hiện, chính mình người lãnh đạo trực tiếp lại cũng có như này đạo lý đối nhân xử thế một mặt. Mau dẫn Lôi Kỳ Lân đại nhân đi tham quan trạm phát điện. Không cho có nửa điểm sai lầm cùng bất kính. Trên đất run rẩy bản sắc mặt trắng bệch đứng lên. Tốt huyền là trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận rồi này không hợp lý giả thiết. Hai, Lôi Kỳ Lân ăn nói cực kỳ giống nhân loại. Bản thử nghiệm nhắm mắt lại không nhìn tới nó khiếp người bề ngoài. Trong đầu chỉ chốc lát liền phác họa ra một tên thân sĩ dáng dấp. Bản sắc mặt trắng bệch đi đầu một bước đi ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng đứng hai hàng từ đảo quốc mà đến nhân viên kỹ thuật. Đều là cam tâm tình nguyện vì càng cuộc sống thoải mái mà phấn đấu tốt quốc dân. Nhìn chờ đợi ở bên ngoài các kỹ thuật viên. Hắn hung tợn nói, chờ chút nhìn thấy cái gì đều không nên hoảng hốt. Những này bị sai phái tới các kỹ thuật viên trong lòng đã có suy đoán. Hơn nữa trạm phát điện gian phòng cách âm hiệu quả cũng không được. Cái kia bùm bùm khuếch đại điện lưu âm thanh bên ngoài mấy người nghe được rõ rõ ràng ràng. Đối với bọn họ tới nói cùng điện tiếp xúc thời gian. Muốn xa xa so với làm bạn người nhà thời gian dài hơn rất nhiều. Ta có thể ra tới sao? Lôi Kỳ Lân thân sĩ âm thanh ở trong phòng vang lên. Thanh âm trầm thấp không giống với Nishino cùng bản bất luận một ai. Nhưng các kỹ thuật viên rõ ràng nhớ tới đi ra ngoài thời điểm trong phòng cũng không có người khác. Đương nhiên có thể, các kỹ thuật viên nghi hoặc rất nhanh được cởi ra. Màu tím lam Lôi Kỳ Lân bước rắn chắc mạnh mẽ bước chân từ trong phòng đi đến. Vẻn vẹn đầu tiên nhìn thấy Lôi Kỳ Lân dáng dấp. Đám này ten tần, mỗi ngày. Cùng điện giao thiệp với nhân sĩ chuyên nghiệp liền hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì. Bọn họ học được tri thức, tháng ngày tích lũy kinh nghiệm đều là làm sao đem có thể lợi dụng tài nguyên chuyển hóa thành điện. Nếu như điện lực có linh hồn, cái kia biểu hiện hình thái nên là như vậy, uy nghiêm thần bí. Hoa, một cái hơi tuổi trẻ viên chức về phía sau lui nhanh vài bước, gây nên Lôi Kỳ Lân chú ý. Cặp kia uy nghiêm con mắt liếc qua đi, người trẻ tuổi, thả lỏng một điểm, ta không phải ăn người ác thú. Có điều ngươi nếu là làm cái gì thiên lý bất dung sự tình, liền chớ có trách ta thay trời hành đạo. Tuổi trẻ viên chức vội vội vã vã gật đầu, đối mặt có thể miệng nói tiếng người quái vật. Đương nhiên là hắn nói cái gì thì là cái đấy. Mang theo ta đi các ngươi chế tạo lôi kích chàng đi. Thực sự là hết sức lợi hại. Từ ta mở mắt ra đến hiện tại, các ngươi vẫn ở cho ta chế tạo thú vị đồ vật. Một trận hoảng loạn sau, các kỹ thuật viên mang theo tâm tình thấp thỏm mở ra nguyên bản thuộc về chủ máy biến thế dày nặng. Cửa lớn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.